Hạnh phúc thay Đức Phật Giáng Sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chung đồng tu. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang ân. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mơ nghiệp a, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 là ngày truyền thống lễ Phật Đản Sinh. Trước đây trong cái lịch ngày xưa của chúng ta thì cái ngày hôm nay gọi là ngày Bụt Sinh, ngày xưa là dùng chữ Bụt, hay chúng ta thì thường gọi là ngày Bụt Sinh Bụt Đẻ. Là lấy ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng sau này thì Đại hội Phật giáo Thế giới đã thống nhất thì chọn lấy ngày rằm tháng 4. Vì trong kinh điển thì nói Đức Phật sinh ra vào ngày trăng tròn tháng 4. Đó, cho nên sau này thì Phật giáo Thế giới thống nhất đổi sang cái lịch lấy cái ngày rằm tháng 4. Cái ngày rằm tháng 4 này thì cũng là cái lịch của Việt Nam của mình này, Trung Quốc một vài nước dùng cái lịch của Trung Quốc thôi. Nhưng còn ở Ấn Độ, ở một số các nước Phật giáo nguyên thủy thì người ta lấy cái ngày khác, cái ngày tháng nó có khác với chúng ta. Thì sáng nay đại chúng đã tổ chức lễ tắm Phật, kính mừng Phật Đản Sinh. Chương trình buổi sáng năm nay thì chùa mình làm cái lễ gọi là thường, không phải là đại lễ. Thì Thầy quan niệm đã dùng cái chữ đại lễ, tức là phải to lớn. Như vậy đã có đại lễ thì phải có thường lễ. Thế thì 3 năm thì có một cái đại lễ, hoặc 4 năm hoặc 5 năm. Giống như là duyệt binh của nhà nước chúng ta thì cũng phải 5 năm hoặc 10 năm mà mới có một cái ngày lễ lớn là duyệt binh. Nghe không? Đó. Thế cho nên chùa chúng ta thì thống nhất là 3 năm chúng ta sẽ làm một cái lễ lớn một lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay buổi chiều chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Các bài kinh trong cái phần này cũng chủ yếu nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Nghe không? Bài 97 hôm trước thì chúng ta đã nghe cái tựa đề là Đức Phật có còn thọ khổ một chút ít nào nữa chăng? Thì qua cái bài kinh 97, chúng ta thấy Tỳ Kheo Na Tiên đã giải đáp cái thắc mắc cho vua Mi Lan Đà, thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài không còn tạo nghiệp để phải thọ khổ do cái nghiệp nữa. Vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo và đầy đủ tất cả các công đức, không còn tạo ác nghiệp với chúng sinh nữa, không còn tạo một cái ác nghiệp, một bất thiện nghiệp nào. Tất cả các việc của Phật làm thì thực sự mà nói cũng không phải là nghiệp, dù là làm những việc thiện mà Đức Phật, chư vị Bồ Tát, Thánh Nhân làm việc ở cái tâm vô vi, nghe không? Không có tạo tác, tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Nhưng mà tuy là vô vi, theo tự tính mà thực hành, nhưng mà tự nhiên hành vi của Phật, của các bậc Bồ Tát là thuận theo cái thiện pháp, tự nhiên như vậy. Tức là Ngài đã đến cái chỗ thuần thiện rồi. Wow. Đến lúc mà làm nó giống như không làm. Đó. Thực hành mà không như thực hành, làm không như làm. Đấy, gọi là cái vô vi. Cho nên chư Phật thật sự là không còn tạo tác nghiệp nữa, dù là ác nghiệp hay là thiện nghiệp. Cho nên các ngài không còn trả quả báo khổ do nghiệp ác của mình gây, không còn. Nhưng bài kinh hôm trước ấy, thì chúng ta thấy Đức Phật về phía thân, vì còn thân tứ đại thì còn có thể chịu một vài những các cái khổ nhỏ nha, do một số cái nguyên nhân như gió, như đờm, như mật vào, hoặc là ngồi lâu, đứng lâu vào, đi nhiều vân vân. Đấy là những cái nguyên nhân mà nói là trong tự nhiên giới những cái này nó phát sinh. Nhưng mà cái quan điểm, một quan điểm khác nữa thì nói rằng tất cả những cái đó cũng đều là do Đức Phật thị hiện nghiệp để cho chúng ta thấy được rằng nhân quả, nghiệp báo là không mất. Đã gieo nhân thì sẽ có quả. Nhân rồi duyên sẽ đi đến quả. Quả như thế nào? Và nó tương ứng với nhân và với duyên như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài 98. Bài 98 có tựa đề là Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa? Thì chúng ta cùng vào theo dõi và cuộc đối thoại giữa vua Mi Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên. Bây giờ vua Mi Lan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, nghe nói Đức Thế Tôn còn nhập định ở đấy 3 tháng nữa, phải không? Tức là ông vua Mi Lan Đà, ông đọc trong sử Phật giáo thì ông thấy rằng Đức Phật Thích Ca sau khi đắc đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, ngồi 49 ngày thiền định, rồi Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì sau khi Ngài đắc quả như vậy rồi, Ngài còn nhập định ở đấy 3 tháng nữa, phải không? Có tài liệu thì nói rằng là Đức Phật nhập định ở đấy 7 tuần, chứ không phải là 3 tháng. 7 tuần thì tính ra là có khoảng độ gần 2 tháng thôi. 1 tháng chúng ta là khoảng 4 tuần. Thế nhưng mà cái văn bản này thì nói là 3 tháng. Thì về sử liệu có thể nó lệch nhau một chút. Kinh văn sử liệu này này, vì mấy nghìn năm rồi thưa đại chúng, cho nên có thể nó lệch nhau một chút. Thì Na Tiên mới đáp rằng: Thưa Đại Vương, đúng vậy, Ông vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, đã là bậc chính đẳng, chính giác, nghĩa là Ngài đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả mọi công hạnh. Thế thì Ngài còn nhập định 3 tháng để làm gì nữa? Ngài còn tu tập, còn tự huấn luyện mình như thế, nghe có vẻ kỳ dị quá. Có mâu thuẫn chăng, thưa Đại Đức? Chấm có nghe rằng, người không đau thì không cần uống thuốc, người không đói thì không cần ăn cơm. Ở đây chẳng lẽ nào đấng toàn tri diệu giác không đau, không đói mà vẫn dùng thuốc, dùng cơm ư? Đã hoàn tất mọi công hạnh, phần sự, thế mà Ngài vẫn tu tập, vẫn huấn luyện mình là nghĩa làm sao? Chấm không hiểu được. Thì kính thưa đại chúng, trong một cái nguồn sử liệu thì nói rằng sau khi Đức Phật thành đạo thì Ngài tiếp tục ở cội cây Bồ Đề thêm 7 tuần nữa. Thì cái tuần thứ nhất là Ngài thọ hưởng hạnh phúc của giải thoát. Ngày cuối tuần của cái tuần này, Ngài suy niệm về thập nhị nhân duyên theo 2 chiều xuôi và ngược. Đấy, cái tuần đầu tiên sau khi đắc quả giác ngộ thì Ngài ngồi tại gốc cây Bồ Đề thọ hưởng cái hạnh phúc của giải thoát. Thọ hưởng cái hạnh phúc của giải thoát, tức là nó hết sức vi diệu. Chúng ta chưa vào cái cảnh giới này, chúng ta không thể biết, nghe không? Thật sự là nó hết sức vi diệu. Đó. Và đến cái ngày cuối cùng của tuần thứ nhất ấy, thì Đức Phật quán chiếu về 12 nhân duyên theo 2 chiều thuận nghịch, nghe không? Từ vô minh rồi sinh ra hành cho đến hết cái vòng sinh tử, rồi lại quán chiếu ngược lại. Từ cái gì có sinh đến có tử, trước sinh là cái gì? Đó, tức là quán ngược và quán thuận cái vòng 12 nhân duyên. Vì 12 nhân duyên này là manh mối của thế giới, là đầu mối của tất cả chúng sinh. Đấy, chúng ta hỏi loài người từ đâu ra? Phải nói là từ trong cái 12 nhân duyên này mà ra. Muôn loài vạn vật này từ đâu mà ra? Từ 12 nhân duyên này mà ra. Thì Đức Phật là người đã khám phá, đã thực chứng được cái chân lý này. Đó là 12 cái mắt xích này nối liền với nhau, gọi là 12 nhân duyên. Cái này là một giáo lý cũng rất là cao. Thì cái tuần đầu tiên Đức Phật ngồi, Ngài quán chiếu về 12 nhân duyên này. Cái tuần thứ hai thì Đức Thế Tôn đứng nhìn cây Bồ Đề trọn một tuần không chớp mắt, Ngài tri ân cây Bồ Đề. Tuần lễ thứ hai, ở Ấn Độ bây giờ họ vẫn có đánh dấu cái vị trí ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đấy, còn một cái chỗ mà gọi là Ngài đứng để nhìn chiêm ngưỡng cây Bồ Đề, tri ân cây Bồ Đề. Nghe không? Đấy, chúng ta thấy một đấng tối thượng như Đức Phật mà Ngài vẫn còn đầy đủ cái tâm tri ân thế. Nhà ngồi dưới gọi cội cây Bồ Đề mà đủ cái duyên để Ngài thành tựu được giác ngộ, đạt được hạnh phúc tối hậu. Cho nên Ngài đã đứng và nhìn cái cây Bồ Đề này 7 ngày liền không chớp mắt. Quả thật cũng là lạ, đúng không? Chúng ta chỉ nhìn một lúc thôi, nhưng mà đúng là Đức Phật là những cái kỳ đặc. Ngài nhìn cây Bồ Đề 7 ngày liền không chớp mắt với cái tâm tri ân. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nên ấy, chúng ta học Phật ở những cái chỗ này. Cái cây Bồ Đề, thực ra thì cây Bồ Đề không phải là chúng hữu tình, là cái cây như cái bông hoa này thôi. Nhưng mà nhờ nó cũng là một nhân, một duyên để cho Ngài thành tựu được, mà Ngài cũng tri ân nó. Nghe không? Tri ân nó. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ấy, chúng ta thấy chư Phật, các vị giác ngộ là thường sống trong cái tâm biết ơn. Nghe không? Thường trực trong mình tâm biết ơn. Thế còn chúng ta phàm phu thì thường là vô ơn. Nghe không? Vong ơn, bội nghĩa là thường. Đấy. Còn các bậc thánh nhân thì các ngài lại thường trực cái tâm tri ân. Nghe không? Đến cái cây mình ngồi mình cũng tri ân. Nghe không? Cho nên ở Việt Nam mình có câu đấy, ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Nghe không? Uống nước thì phải nhớ nguồn. Dạy cho chúng ta cái đạo lý biết ơn, đền ơn. Cái này nếu mà là người con của Phật, đệ tử Phật mà không có tâm tri ân thì chưa phải là người con của Phật. chúng ta phải nhớ nha. Hàng ngày suy nghĩ, suy niệm về những cái biết ơn, ơn cha, ơn mẹ sinh thành chúng ta, rồi ơn biết bao nhiêu người, cả xã hội này, cả thế giới này đã trợ giúp cho ta để chúng ta được hình hài này vào như thế này, để được tiếp thu với nguồn giáo lý cao quý này. Đấy, chúng ta phải đầy đủ cái tâm biết ơn như thế mới được. Cái tuần thứ ba thì Ngài dùng thần thông tạo một con đường bằng ngọc giữa hư không, rồi đi kinh hành suốt cả tuần ở trên đấy. Theo trong sử thì nói cái tuần thứ ba sau khi Ngài giác ngộ đắc đạo đấy, thì Đức Phật hóa ra một con đường bằng ngọc ở ngay dưới gốc cây Bồ Đề đấy, đường bằng ngọc mà đi lên đi xuống, đi từ trên hư không đi xuống. Đã, Ngài đi lại đi kinh hành, đi kinh hành. Đã, thì ở Bồ Đề Đạo Tràng người ta vẫn nói có cái vị trí của cái con đường bằng ngọc đấy. Đã, họ có cái điển tích nói cái chỗ này. Tuần lễ thứ tư, Ngài suy niệm về tạng vi diệu pháp. Tuần lễ thứ tư thì Đức Phật suy niệm quán chiếu về cái tạng vi diệu pháp, mình gọi là tạng luận đấy. Tức là tạng này là luận lý để thấu tỏ chân lý. Đó, cái tạng này mà chúng ta gọi là tạng luận. Trong tam tạng kinh điển có tạng kinh, tạng luật và tạng luận, thì cái này gọi là tạng vi diệu pháp. Đó. Tuần lễ thứ năm, Ngài thọ hưởng hạnh phúc giải thoát. Cuối tuần gặp một người Bà La Môn ngã mạn và Ngài đã thuyết giáo đến cho người Bà La Môn ấy. Theo chú giải của Túc Sanh Truyện thì trong tuần này ba người con gái của Ma Vương đã dùng nhan sắc đến quyến rũ Phật nhưng thất bại. Lúc này Ngài đã giác ngộ rồi, nhưng Ma Vương vẫn tiếp tục cho sắc dục cho con gái của Ma Vương đã Mara đấy đến dùng nhan sắc mình để quyến rũ Phật, nhưng mà đều bị Ngài hàng phục. Tất nhiên ấy, trước khi mà Ngài thành tựu giác ngộ, Ngài cũng phải chiến đấu với Ma Vương rồi, nghe không? Thắng được Ma Vương rồi. Thế nhưng mà Ma Vương nó vẫn chưa chịu, đến khi Ngài thắng rồi nó vẫn còn tiếp tục quấy nhiễu tiếp. Thế cho nên chúng ta thấy là trên cái bước đường tu mà không thể nào chúng ta nói rằng chúng ta không gặp ma chướng. Ma chướng trên đường tu là sẽ có. Không tu thì không nói, nhưng đã phát nguyện tu hành thì sẽ có ma chướng, có chướng ngại, chướng nạn. Và cái đó cũng là cái để thử thách tâm chúng ta, gọi là chính là ma nó mới là thầy giáo để khảo thi mình đấy, nghe không? Không có nó thì mình làm sao biết mình thế nào đấy. Cho nên chướng nạn hay ma chướng cũng là những cái mà trên đường đi, trên con đường tu hành chúng ta sẽ phải gặp đó. Tuần lễ thứ sáu, Ngài chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Hôm ấy có một trận mưa rất lớn và mãng xà vương đã quấn xung quanh Đức Phật bảy vòng để che mưa cho Ngài. Thì cái tích này ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng vẫn còn. Đấy, có cái hồ, ở trong giữa hồ đấy là có hình tượng một con mãng xà vương. Cái trận mưa hôm ấy rất lớn, thì con mãng xà này nó bò ra, nó quấn xung quanh Phật bảy vòng và nó nhô cái đầu lên, nó bành cái mang nó ra, nó che cho Phật, không hề ướt chút nào. Đấy, chúng ta thấy rất là kỳ đặc. Tuần lễ thứ bảy, Ngài tiếp tục chứng nghiệm hạnh phúc của giải thoát. Đấy, thì cái này là trong sử, một cái nguồn sử liệu thì nói Đức Phật có bảy cái tuần sau khi đắc đạo, Ngài ở xung quanh cội cây Bồ Đề, nghe không? Để tri ân cây Bồ Đề, để suy niệm về chân lý, rồi để chứng gọi là thọ hưởng cái hạnh phúc của giải thoát. Ở chỗ này, thưa đại chúng, ông vua Milan Đà, ông mới nói Đức Phật đã thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nghĩa là Ngài đã thành tựu trọn vẹn viên mãn tất cả mọi công hạnh, tức là đủ hết rồi, thì Ngài còn nhập định để làm gì nữa, nghe không? Đấy, như chúng ta tu hành thì phải tu giới, phải tu thiền định và phải tu trí tuệ. Thế Phật là đã thành tựu rồi, đầy đủ rồi, thì sao bây giờ còn thiền định làm gì nữa? Ông thắc mắc, nghe không? Không phải là không có lý, tức là Ngài đầy đủ hết rồi. Ví dụ như là học sinh ấy, thì còn phải thi thố, bây giờ lên làm thầy giáo rồi, qua cái môn thi đấy rồi thì làm sao còn phải tiếp tục học thi cái môn đấy nữa. Đó. Vì chúng ta biết thiền định ấy, cũng là trên lộ trình tu tập, chúng ta phải qua cái con đường thiền định, tu giới, tu định, tu tuệ. Đã, giới định tuệ là một cái kiềng ba chân để chúng ta đi đến giác ngộ. Tất cả hành giả nào tu tập đều phải qua cái con đường này. Thế thì tại sao Đức Phật đã thành tựu đầy đủ các công đức rồi mà lại còn vẫn cứ Ngài cứ thiền định làm gì? Ông thắc mắc như thế cũng có lý. Rồi ông lại nói, Ngài còn tu tập, còn tự huấn luyện mình như thế, nghe có vẻ kỳ dị, có mâu thuẫn chăng? Thưa Đại Đức, chấm có nghe rằng người không đau thì không cần thuốc, người không đói thì không cần ăn cơm. Nghe à? Đúng rồi, chúng ta không bệnh thì không uống thuốc làm gì cả. Có bệnh mới phải uống thuốc, chẳng ai tự nhiên đang khỏe mạnh, đang chẳng có bệnh thật gì mà lại uống thuốc. Trừ là chúng ta uống thuốc phòng thôi, nghe không? Đấy, chứ còn không có bệnh thì tự nhiên không uống thuốc làm gì cả. Rồi, ông nói ở đây, chẳng lẽ đấng toàn tri diệu giác không đau, không đói mà vẫn dùng thuốc, dùng cơm hay sao? Đã hoàn tất mọi công hạnh, phận sự, thế mà Ngài vẫn tu tập, vẫn huấn luyện mình là nghĩa làm sao? Chấm không hiểu được. Quả thật, hiểu được một vị Phật thì không ai có thể hiểu Phật được, đúng không? Chúng ta không thể hiểu Phật được. Trên con đường tu đạo cũng thế, bao giờ người bên trên thì thấu hiểu được người bên dưới, chứ còn người dưới không thể hiểu được người trên. Nghe không? Thầy có thể biết được trò, trò không biết được Thầy. Nghe không? Phật biết được các Bồ Tát không biết được Phật. Nghe không? Bồ Tát biết được các vị A-la-hán không biết được các Bồ Tát. Đấy. Đấy là rõ ràng. Cái con đường chứng nghiệm tâm linh nó rất rõ ràng, rất khác nhau. Thì Na Tiên mới nói, câu hỏi của Đại Vương xác đáng lắm. Tuy nhiên, nếu Đại Vương hiểu được ân đức của thiền thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi như thế đâu. Ở đây Na Tiên mới nói rằng câu hỏi của vua rất là đúng, và cái lập luận, cái nghi ngờ như thế là rất rất đúng. Nhưng mà nếu Đại Vương mà hiểu được cái ân đức, cái công đức của thiền thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi như thế. Tức là Na Tiên mới nói rằng nếu mà vua mà hiểu được cái ý, cái giá trị của thiền, cái ân đức của thiền và cái phước báu của thiền thì Ngài không thắc mắc như thế đâu. Tại sao Đức Phật thành đạo rồi mà Ngài vẫn còn thiền, Ngài vẫn còn thực tập thiền, vẫn còn thiền? Thì ông vua mới hỏi, nghĩa là Ngài có nhập thiền ở đấy chứ? Thưa vâng ạ. Và khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã thành tựu tất cả mọi công hạnh, đã hoàn tất cả mọi phận sự trên đời này chứ ạ? Na Tiên đáp, thưa vâng. Ông mới hỏi, vậy xin Đại Đức hãy lý giải cho chấm nghe về sự mâu thuẫn này. Ông không hiểu nhỉ? Tại sao một người đã đầy đủ hết rồi mà vẫn còn đi làm những việc như thế? Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, không phải chỉ Đức Phật Thích Ca mà tất cả các vị Phật trong quá khứ sau khi chứng ngộ đạo quả, các Ngài đều nhập định 3 tháng như thế. Và trong khi nhập thiền, các Ngài không tu tập hoặc huấn luyện gì cả đâu. Các Ngài nghĩ tưởng đến ân đức vô cùng cao thượng của thiền, nên các Ngài trụ thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Tâu Đại Vương, ở đây Na Tiên nói rằng không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca mà tất cả các Đức Phật trong quá khứ cũng đều như thế. Sau khi các Ngài đắc đạo thì các Ngài đều có một thời gian khoảng 3 tháng hoặc 7 tuần như thế thực hành thiền để thọ hưởng lạc của thiền, lạc của cái quả giải thoát. Cái lạc tức là cái an lạc, cái hạnh phúc siêu, gọi là siêu thế gian đấy, cái hạnh phúc siêu thế thọ hưởng đó. Đấy, thưa đại chúng, để chỗ này thì chúng ta mới thấy này, bảo tu đạo Phật ấy là đau khổ thì không phải. Không ai có trí tuệ mà lại đi bỏ cái sung sướng để lấy cái đau khổ cả. Đại chúng thấy không nào? Đức Phật là bậc trí tuệ thế nào? Rất nhiều các tu sĩ sau này nữa, các Ngài rất trí tuệ. Nhưng tại sao các Ngài lại bỏ trần gian để tu hành? Vì tu hành chứng đạt cái hạnh phúc siêu thế, cái hạnh phúc chân thật, tuyệt đối viên mãn. Đấy. Chúng ta ví dụ mùa đông rét đắp cho cái chăn là thấy sung sướng, nhưng mà bắt đắp cho mấy cái chăn lên nữa thì lại thấy thành khổ, nghe không? Đang đói mà được ăn là thấy sướng, nhưng mà ăn no rồi bắt ăn nữa lại thành khổ, nghe không? Đấy, chúng ta là như vậy đấy, nó cứ thế thôi, wow. Nó cứ đắp đổi như vậy, cho nên nó không thật là có hạnh phúc thật. Đấy, đại chúng làm sao quán chiếu để chúng ta phải thấy rõ cái điều này, để chúng ta dần dần á, có cái tâm làm sao nhàm lìa thế gian, thấy rồi nó cũng chỉ là thế thôi, nghe không? Miếng ăn thì qua cái khẩu này nó thành tàn, qua cái miệng này nó tàn đi là hết, chui qua cái cuống lưỡi là hết mùi, hết vị, cái gì thế vào đến dạ dày là không còn vị gì nữa, ngon mấy cũng chỉ chợt qua cái lưỡi là hết thôi, mà chúng ta đuổi theo những cái đấy thôi. Đấy, cái hạnh phúc trần gian của mình chỉ là thế mà thôi. Đấy, là hạnh phúc của năm, của sáu cái giác quan này, cảm thọ của sáu cái giác quan này mà thôi. Đấy, xét cho cùng là như vậy. Nghe không? Cho nên ý, các bậc trí tuệ, khi các ngài đã rõ cái điều này, thì các ngài từ bỏ cái hạnh phúc tạm bợ thế gian để đi tìm cho mình cái hạnh phúc chân thật, siêu thế, vi diệu, viên mãn, chân thật. Đấy, thì cái này nhé đại chúng, chúng ta tu để đạt được cái này, Đức Phật đã đạt được, rồi bao nhiêu các vị thánh tăng đã đạt được cái điều này, thì chúng ta tu tập nhất khoát sẽ có ngày chúng ta cũng đạt được điều này, cái hạnh phúc chân thật không còn một chút đau khổ trong đó. Ông vua mới nói, ý đại đức nói là chư Phật nhập thiền là do nghĩ tưởng đến ân đức cao cả của thiền, phải không? Na Tiên đáp, vâng, đúng ạ. Xin đại đức giảng giải rộng cho chấm nghe. Na Tiên mới nói, thưa đại vương, ví như đại vương có một viên quan mẫu mực, chăm chỉ chuyên mọi bổn phận một cách tuyệt hảo. Thấy vậy, đại vương ban thưởng cho nhiều phẩm vật, tiền bạc, lợi lộc sang cả. Vị quan ấy rất cảm kích ân đức của đại vương nên thường lui tới thăm viếng, cung kính hầu hạ đại vương. Đại vương nghĩ thế nào? Viên quan ấy hằng lui tới thăm viếng, cung kính hầu hạ đại vương do tri ân đại vương. Việc làm ấy của viên quan kia là xứng đáng, là phải lẽ chăng? Na Tiên lấy ví dụ, nếu đức vua có một viên quan, quan đại thần hết sức là trung thành, cẩn mẫn, chăm chỉ và tận tụy với công việc, làm tròn trách nhiệm được giao, cho nên vua trọng thưởng rất là hậu hĩnh về của cải, công danh đầy đủ trong ấy. Và ông ý khi được thụ hưởng như vậy rồi, ông nhớ ơn của vua mà ông thường lui tới thăm viếng và tri ơn, thì cái việc làm ấy là nên hay không nên ở đại chúng? Rất nên, rất đúng thôi, mà đúng cả đạo lý luôn. Đấy, thì Na Tiên muốn lấy ví dụ Đức Phật cũng thế, từ thiền mà Ngài thành tựu được đạo quả như thế. Thiền đem lại nhiều cái lợi ích như thế, cho nên Ngài thường lui tới và thường thăm viếng cái cõi thiền này. Nghe không? Ý Na Tiên muốn nói là như vậy. Thì ông vua mới nói rằng rất là phải đạo vậy, thưa đại đức. Na Tiên nói, cũng thế tâu đại vương, chư Phật quá khứ cũng như Đức Thích Ca vì nhận được ân huệ của thiền, ân đức cao cả của thiền nên các ngài trở về lại chú xứ ấy để tri ân thiền như viên quan đến hầu thăm đại vương vậy thôi. Nghe không? Đấy, ở đây chúng ta sau này ai vào tu tập rồi, phải không? Thì mới thấy cái đó, phải không? Có thể thân thể chúng ta rất mỏi mệt, phải không? Đang nhiều cái bức xúc, có thể đang căng thẳng, stress, nghe? Nhưng nếu mà ngồi thiền một thời mà đúng phương pháp, đã biết tu tập rồi thì chỉ 15 hoặc là nửa tiếng thôi, ta đã thấy nó giảm cái stress rất nhiều, và người nó sảng khoái, và tinh thần nó phấn chấn lên rất nhiều. Cho nên ơn thiền là chỗ đấy. Đây Thầy chỉ nói là một tí thôi, nghe không? Đấy, một chút xíu thôi. Đấy. Vâng, cũng có thể là như vậy, nhưng đại đức còn ví dụ nào rõ nghĩa hơn không? Có thể được. Ví như có người mắc bệnh nan y, thường chịu nhiều cơn đau thống khổ, may nhờ có người thầy thuốc giỏi trị cho người kia lành bệnh, cảm kích vị lương y đã cứu mạng sống mình, người kia thường hay trở lại nhà người thầy thuốc để thăm viếng và tri ân. Điều ấy là phải lẽ hay không phải lẽ hả đại vương? Rất phải lẽ. Ông vua nói, cũng giống như người bệnh được ông thầy thuốc ông chữa bệnh cho, khỏi rồi thường lui tới, thường cảm ơn, quý hóa. Cái đấy là cái đạo nghĩa rất là tự nhiên. Na Tiên mới nói, chư Phật quá khứ và Phật Thích Ca nhập thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Wow. Cái an lạc do thiền đem lại, cái an lạc do quả vị giải thoát mình chứng đạt. Nghe không? Đấy gọi là thiền về lạc, lạc về thiền, lạc về quả. Cái lạc này là an lạc, là cái phúc lạc, là cái sung sướng của thiền, của quả vị mình chứng đạt. Nó đem lại cái hạnh phúc cho mình. Cũng là một cách tri ân giống như người bệnh đến nhà vị lương y kia vậy, thưa đại vương. Ông vua mới nói, ân đức cao thượng của thiền như thế nào, ghê gớm như thế nào mà đến nỗi chư Phật chánh đẳng chánh giác còn phải tri ân, thưa đại đức. Nghe không? Ông mới hỏi cái ân đức của thiền nó lớn lao như thế nào mà đến nỗi Đức Phật còn phải tri ân. Nghe không? Đức Phật còn phải tri ân. Thế thì như vậy chúng ta thấy qua cái bài này này, để thấy cái việc cái thiền đó, nó rất là quan trọng, vâng, rất là quý trong đời sống chúng ta. Nghe không? Na Tiên mới nói tóm gọn là các ngài thọ hưởng lạc về thiền, thọ hưởng lạc về quả. Nhưng nếu nói rộng ra thì thiền có cả thầy 28 cái ân đức. Đấy, hôm nay học Kinh Mi Tiên, chúng ta mới hiểu về cái ân đức của thiền, tức là những cái phúc lạc của thiền nó đem lại cho chúng ta. Xin Ngài giảng giải cho chấm thật đầy đủ. Na Tiên mới nói, vâng, đại vương hãy lắng nghe cho kỹ. Thiền có cả thầy 28 cái ân đức sau đây. Chúng ta nghe về cái ân đức hay gọi là cái phúc lạc của thiền nha. Một là bảo vệ giữ gìn thân thể được khang kiện. Đấy, thiền nó giúp cho chúng ta thân thể được khang kiện nha. Tu tập thiền giúp cho chúng ta được khang kiện. Thứ hai là có công năng tăng tuổi thọ cho chúng ta. Nè, nó giúp chúng ta được kéo dài tuổi thọ, tức là giúp cho các cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó được trẻ, được sống lâu. Nghe không? Nó được đổi mới và được sống lâu. Đấy gọi là kéo dài tuổi thọ. Tất nhiên ấy, không phải kéo dài tuổi thọ nếu mà chúng ta bị tai nạn, bị người ta đánh, người ta giết thì là phải chết thôi. Nhưng mà đáng nhẽ nếu để tự nhiên ấy, mình không có bị những các cái ngoại cảnh tác động, sống tự nhiên thì mình sống được khoảng 60 tuổi, ví dụ thế. Nhưng mà nhờ có biết tu tập thiền thì mình sống được 80 tuổi, 90 tuổi. À, đấy là nó có kéo dài tuổi thọ. Ba là giúp chúng ta tăng được sức mạnh, giúp chúng ta tăng sức mạnh. Cho nên nhất là các cháu bé tâm nó hiếu động ấy, thì chúng ta cũng nên tập cho các cháu gọi là tĩnh tâm, gọi là thiền đi, nhưng gọi là các cháu ngồi tĩnh một chút vào, tập cho các cháu tĩnh tâm. Ở Nhật Bản ấy, họ ứng dụng thiền cũng rất là nhiều, và trong các công việc, trong các công sở đều cho công chức ấy, họ tập thiền đấy. Đấy, thì thiền giúp cho chúng ta tăng sức mạnh nha, tăng được sức mạnh, nó gom được năng lực lại làm cho mình có cái sức mạnh. Thứ tư là đóng hẳn tội lỗi, cũng nhờ công năng của thiền mà giúp chúng ta đóng cửa được các tội lỗi. Vì khi chúng ta mà thiền được rồi thì tâm nó không vọng động. Chúng ta sở dĩ tạo tội lỗi do không làm chủ được tâm, tâm vọng động dẫn dắt chúng ta tạo tội lỗi, nghe không? Ví dụ người ta mắng mình, chửi mình, nếu mà mình biết thiền, tâm mình nó quay trở về an định thì mình an nhiên vượt qua. Còn không thì chúng ta sẽ sao? Bực lên rồi có thể là đánh giết nhau do cái tâm này. Đấy, cho nên thiền, biết thiền sẽ giúp cho chúng ta đóng cửa được tội lỗi. Thứ năm là không cho mất danh dự, danh vọng. Cái điều thứ năm của thiền, cái phước lạc của thiền là giữ gìn danh dự, danh vọng cho chúng ta, nghe không? Vì chúng ta không phạm vào các tội lỗi, cho nên danh dự, danh vọng được giữ gìn. Thứ sáu là đem lại danh dự, danh vọng. Và cũng nhờ thiền mà chúng ta trở nên chín chắn, sáng suốt, cho nên chúng ta đem lại được cái danh dự và mọi người yêu kính, tin quý mình. Đấy, cho nên thiền giúp chúng ta đem lại được danh dự, danh vọng. Những ai mà tâm hiếu động, lăng xăng, người ấy thường khó làm được việc lớn. Tâm sao động nhiều quá, lao trao, vụt trạc là cái tâm không có thiền, cái tâm không có an định. Cho nên người ấy khó thành tựu, người ấy không đạt được những cái danh dự, không đạt được cái sự quý kính của mọi người. Bảy là thiền làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. Nghe không? Thiền nó tiêu hủy cái sự không hoan hỷ. Không hoan hỷ tức là gì? Buồn chán. Nghe không? Đấy, ai mà tâm đang buồn, đang chán, vào đang chán nản mà biết thiền một thời, nó lấy lại năng lượng chúng ta, nhà, giúp chúng ta diệt cái không hoan hỷ, diệt cái buồn. Rồi tám là làm cho phát sinh sự hoan hỷ, nó diệt cái buồn mà lại sinh ra được cái hoan hỷ cho chúng ta. Nghe? Sau một thời thiền, tâm chúng ta nó được tĩnh tại, nó vui vẻ, đối trước cái nghịch cảnh, tự nhiên mình tự tại hơn, và mình thanh thản hơn. Chín là thiền dứt hẳn sự sợ hãi. Nếu thiền biết thiền đầy đủ tốt thì dứt trừ cho chúng ta cái sự sợ hãi. Sợ hãi là gì? Sợ hãi chính là cái tâm dao động của chúng ta. Đại chúng thấy không? Ví dụ đang đi thế này, mà chúng ta nhìn thấy buổi đêm đấy, nhìn thấy một cái bóng trắng lờ mờ đâu đấy, thế là cái tâm mình nó hốt hoảng lên, ở bên trong là tim đập thình thịch, đấy là sợ. Còn nếu mà tim mình không đập thình thịch thì tự nhiên mình không sợ đâu. Chúng ta thấy nhé, cái hốt hoảng trong tâm nó khiến cho cái tâm tim mình nó đập thình thịch lên, hoảng hốt. Khi hoảng hốt là như vậy đấy. Còn cái người mà họ điều phục được rồi á, thì tim của họ bình ổn, nghe không? Họ không có cái hoảng hốt thì không sợ hãi. Đấy, tâm nó yên thì nó không sợ hãi. Nó vậy đấy. Mười là tăng trưởng lòng dũng cảm. Nghe không? Thiền giúp chúng ta không sợ hãi, nhưng lại tăng trưởng cho chúng ta cái lòng dũng cảm. 11 là dứt trừ sự lười biếng. Đấy nha, chúng ta thấy không? Cái thiền nó rất là hay. Nó dứt trừ chúng ta cái lười biếng, giải đãi. 12 là phát sinh tâm tinh tấn. Đã dứt được lười biếng, lại sinh ra được cái tâm tinh tấn. 13 là dứt trừ sự tham luyến. Cũng nhờ thiền mà đoạn trừ được tham luyến. Tất nhiên không phải là phải thiền đến một cấp độ nào đó mà vào được cái định nha. 14 là dứt trừ sân hận. 15 dứt trừ si mê, và phải đều nhờ công đức của thiền hết. 16 dứt trừ ngã chấp. Đấy, trừ được cái ngã chấp của chúng ta cũng phải có tâm thiền. 17 dứt trừ suy nghĩ lo lắng. 18 làm cho tâm được an định. 19 làm cho tâm ưa thích ở nơi thanh vắng. Cái tâm nó không ưa thích ở những cái chỗ ồn ào, huyên náo, mà giúp cho mình thường ở những chỗ thanh nhàn, thanh vắng. 20 thiền làm phát sinh sự tươi vui. Nghe không? Ở đây á, như Hòa Thượng Tuyên Hóa của nói đấy, vào sơ thiền thì đến cái sợi lông chân nó cũng hoan hỷ, một sợi lông nó cũng hoan hỷ. 21 là phát sinh ra cái phỉ lạc. Thiền giúp cho chúng ta sinh ra được cái phỉ lạc, cái hoan hỷ, nó tràn đầy cái năng lượng, nó hoan hỷ. 22 thiền làm tăng thêm sự tôn kính. 23 thiền làm cho phát sinh lợi lộc. Đây gọi là lợi lộc phát sinh ra, tức là được thêm cái phúc lộc. 24 thiền làm cho vừa lòng, nghe, cho mình được hài lòng với chính mình, hoan hỷ. 25 thiền giữ gìn đức nhẫn nhục, giúp chúng ta có cái đức nhẫn nhục chịu đựng. 26 thiền dứt hẳn được lậu hoặc hữu vi. 27 thiền không cho tạo nhân tái sinh trong tam giới. Cũng nhờ thiền định mà chúng ta sẽ dứt được cái nhân luân hồi trong tam giới. Và 28 thiền được kết quả của sa môn. Đấy, như sa môn tức là các thầy đi xuất gia tu hành thì phải có nhờ thiền giúp cho mình chứng được thánh quả. Đấy là những cái mục tiêu tối hậu của sa môn, của người xuất gia, vào được dòng thánh, chứng được thánh quả. Đó là 28 cái ân đức của thiền. Như vậy, thưa đại chúng, phát minh ra thiền đúng thật sự là một cái phát minh đặc biệt của nhân loại. Thiền thực sự mà nói, nó không thuộc về tôn giáo nào đâu. Trước Đức Phật Thích Ca thì cũng đã có thiền rồi. Và các tôn giáo, các ngoại đạo họ cũng tu tập thiền. Nhưng cái thiền của họ thì nó không dẫn đến diệt trừ lậu hoặc, đạt được giác ngộ. Nhưng mà sau này khi Đức Phật Thích Ca tu tập thì Ngài mới khám phá ra được vào cái thiền định của Phật giáo này. Nha. Nhưng mà nói về thiền thì nó có từ trước rồi. Con người ta đã đi tìm những cách để an định tâm, để chú tâm trước đó. Nhưng mà đến Đức Phật Thích Ca thì thiền này được đẩy lên, đẩy vào đúng con đường, đúng phương pháp và đạt được giác ngộ, dứt trừ được, được vô minh. Thì quả thật ý, hiện nay thì trên thế giới họ cũng hướng về tu tập thiền rất nhiều, nhất là các nước phương Tây. Khi mà cuộc sống công nghiệp nó quá gấp rút, gấp gáp, mọi người gấp gáp, con người căng thẳng, stress rất nhiều. Đấy, đại chúng mà nghe những cái báo cáo về cái việc mà người ta tự tử trên thế giới rất là nhiều, những nước công nghiệp phát triển tự tử rất là nhiều, trầm cảm, tự kỷ, tự tử rất là nhiều. Những cái này đều do những người này họ không được học thiền, không biết tu tập thiền. Đấy, đại chúng không biết làm êm dịu cái tâm hồn mình, không biết làm lắng dịu tâm hồn mình. Thiền nó có những công năng như vậy đấy. Cho nên phát minh ra thiền của Đức Phật Thích Ca và cái thiền của Đạo Phật này này là một cái điều hết sức quý. Cho nên chính Đức Phật cũng trí ân thiền cơ mà, nhờ thiền mà được như vậy. 28 ân đức của thiền đầy đủ là như thế đó, Tâu Đại Vương. Đức vua Milan Đà mới tán thán: thật là to lớn và quảng đại đại vậy thay, nhưng trẫm còn một hoài nghi, tại sao không nghe nói tới ân đức vô lậu, vô vi, mà ở đấy dường như chỉ là hữu lậu, hữu vi, thưa Đại Đức. Thì ông vua này ông hỏi rằng, nghe thấy 28 cái ân đức này này, nghe nó có vẻ là hữu lậu, hữu vi. Nào là được thế này, được dũng cảm, được hoan hỷ, được lợi lộc, được danh dự. Thì những cái này ông bảo là mang tính chất hữu vi. Mà tôi chưa nghe thấy nói đến cái ân đức về vô vi của thiền nó thế nào. Mà chứng quả giải thoát phải là cái quả vô vi, chứ còn hữu vi này thì chưa phải là của cái quả giải thoát. Thì ông thắc mắc như vậy là rất có lý. Cho nên ông mới nói là sao? Tại sao không nghe nói tới ân đức vô lậu, vô vi, mà ở đây dường như chỉ là hữu lậu, hữu vi, thưa Đại Đức? Na Tiên mới nói, đã gọi là thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả thì đều là hữu vi, Tâu Đại Vương. Thì thưa đại chúng, đã gọi là có cái chữ thọ hưởng lạc thì cái đấy là hữu vi, nghe không? Có thọ hưởng là gọi là hữu vi. Đấy, đấy nha. Thế thì chư Phật không nhập thiền để thọ hưởng hạnh phúc giải thoát hay sao hả Đại Đức? Ông hỏi tiếp, Na Tiên mới nói, có chứ. Nhưng nếu đã giải thoát thì không còn dính cả 28 ân đức hữu vi ở trên đấy, Tâu Đại Vương. Và như Đức Phật thì Ngài còn không cả dính đến 28 cái ân đức như vừa rồi của thiền. Ông vua mới nói, ồ, thật là thâm diệu dường nào. Na Tiên nói, tuy nhiên Tâu Đại Vương, các chư Phật xuất hiện ở đời là vì sự lợi lạc cho chư thiên và loài người, nên các Ngài thường nhập thiền, thường lui tới cõi thiền, còn vì bốn nguyên nhân khác nữa. Bốn nguyên nhân này là nhằm để nêu gương tốt, nhằm giáo hóa chúng sinh đấy, Tâu Đại Vương. Ở đây Na Tiên đưa ra bốn cái lý do nữa mà các Đức Phật thường lui tới cái việc thiền, trở lui cái cõi thiền này là vì bốn cái nguyên nhân nữa. Đó. Nào, ông vua mới nói, xin Đại Đức nói cho rõ bốn nguyên nhân ấy. Na Tiên mới nói, thứ nhất là các Ngài thường thân cận với thiền, vui thích với thiền, vì thiền đem đến sự an lạc. Đấy là nguyên nhân thứ nhất, để giúp cho chúng ta cũng yêu mến thiền, quý thiền, để chúng ta đạt được cái an lạc. Thôi chưa đạt được ngay cái an lạc giải thoát tối hậu thì chúng ta có cái an lạc trong cuộc sống này đã, bớt phiền, bớt khổ. Người nào biết thiền định thì tâm nó bớt phiền, bớt khổ, đỡ đi rất nhiều. Thứ hai, thiền thường tăng trưởng những đức tính tốt, cao quý, các tội lỗi không có cơ hội nảy sinh. Đó. Cho nên Đức Phật thường lui tới thiền là để làm gương cho chúng ta. Các ông, các bà hãy chịu khó thực tập thiền, thiền định, quay về chăn dắt tâm mình để tâm nó được an ổn, phải quay về điều phục tâm của mình. Tu tập không có cái gì khác là điều phục tâm của chúng ta, chăn dắt con trâu tâm của chúng ta. Thứ ba, nếu có đắc một vài tầng thánh đạo rồi thì nhập thiền thường có công năng tiến hóa thêm trong các thánh đạo cao hơn. Nếu ai vào được những cái tầng thánh rồi thì nhờ cái công đức mình tu tập thiền nó sẽ giúp chúng ta thăng tiến thêm trên các cái bậc thánh quả cao hơn. Nghe không? Cho nên thiền cũng là một cái động lực để giúp chúng ta đẩy chúng ta tiếp tục chứng tiếp những cái thánh quả cao hơn nữa. Thứ tư là chư Phật hay ngợi khen những ai thường an trú trong thiền. Nghe không? Chư Phật khen ngợi những ai an trú trong thiền. À, nếu chúng ta tâm ai cũng biết thiền à, thì xã hội này nó bình an nhiều. Nghe không? Đấy này, chúng thấy mấy nước bây giờ họ đang thử vũ khí hạt nhân đấy, phải không? Đấy, nếu mà mấy cái ông mà tổng thống đấy mà ông không thiền được, phải không? Ông nổi giận lên, ông nhấn nút một cái là thôi rồi, phải không? Cái nút mà để bấm mà đạn hạt nhân á, này chúng ta, tất nhiên ấy, để mà nhấn cái nút này nó phải qua rất nhiều người, không phải đơn giản, người ta cũng sợ, sợ một ông bất thình lình lên, phải không? Ông bên này ông chọc cho một câu mà tức quá, ông về ông nhấn cho một cái là chết. Cho nên cái nút mà để bắn đạn hạt nhân ấy là phải qua rất nhiều cái bậc rồi mới lên được, mới bắn được. Đại chúng. Tâu Đại Vương, nếu Đại Vương lãnh hội 28 ân đức và 4 nguyên nhân của thiền như trên rồi, thì Đại Vương sẽ không còn nghĩ rằng Đức Phật là còn phải tu tập, là còn phải rèn luyện, là còn tự huấn luyện nữa. Na Tiên nói đấy, nếu mà Ngài hiểu rõ 28 ân đức của thiền như vậy rồi, thì Ngài cũng thấy chư Phật lui tới cõi thiền là chuyện bình thường, là lẽ đạo lý rất tự nhiên. Chư Phật đã là bậc thầy trong tam giới, các Ngài đã giác ngộ và giải thoát trọn vẹn rồi, công hạnh đã viên mãn rồi, các câu uế phiền não đã tận diệt rồi, thì mọi phận sự đã được buông bỏ xuống, mọi bổn phận với chính mình đã được giải quyết xong. Đại Vương đã liễu thông điều ấy chưa? Thì thưa đại chúng, một bậc thánh khi chứng quả, ví dụ chứng quả A-la-hán, một bậc thánh giả chứng quả A-la-hán thì bao giờ các ngài cũng thốt lên các việc cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Đấy, các việc cần làm chứng vào thánh quả, đạt được giải thoát là các việc của mình cần làm đã làm xong rồi đấy. Còn bây giờ làm lợi lạc chúng sinh nữa thôi. Một chúng sinh ra đời như chúng ta, bảo cái việc cần làm là việc gì? Là phải hoàn tất cái việc tu tập đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Đấy, làm xong việc đấy gọi là làm xong hết các việc. Chứ còn không phải là cưới cho con lớn rồi, chứ cưới cho con thứ xong, phải không? Lo cho nó có nhà, lo cho nó có công ăn việc làm. Thế gọi là việc cần làm đã làm xong. Thế rồi là buông tay là ra đi dễ dàng, không phải đâu. Ở đời chúng ta không bao giờ gọi là các việc cần làm đã làm xong được đâu. Nghe không? Lo hết cho con rồi, xây nhà, xây cửa cho nó rồi. Thế rồi mà đến lúc mà mình hấp hối mà thấy nó chưa có cháu cũng lại vẫn chưa xong. Đấy. Cho nên mình chẳng bao giờ là cái người đã các việc cần làm đã làm xong. Nhưng các bậc thánh khi các ngài chứng quả rồi, các ngài chứng quả thì các ngài nói gì? Các việc cần làm xong. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, cái sinh ấy đã tận rồi, không còn sinh trở lại, phạm hạnh đã thành, không còn trở lui lại cái trạng thái này nữa, không còn tái sinh luân hồi nữa. Đấy mới thật sự là làm trọn vẹn các công việc, hai tay ra đi tự tại. Còn chúng ta thật sự nếu không đạt được cái này, chưa bao giờ chúng ta là người xong việc, còn giang dở, còn đủ thứ, chẳng chịt ra đi không thể nào mà an lành được. Thì ông vua mới nói, thưa đại đức, chấm đã liễu thông rồi, nghĩa là vì còn thân tứ đại còn ở trong hữu y dư, nên chư Phật phải nuôi dưỡng thân tâm này trong thiền lạc, thiền quả, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Có phải vậy không, hà đại đức? Ông vua mới nói rằng vì Đức Phật cũng còn cái thân tứ đại, cái thân tứ đại này nó cũng còn cần sống bằng cái lạc của thiền, lạc của quả. Cho nên Đức Phật thường đến thiền, lui tới thiền để nuôi dưỡng cái thân này và làm lợi lạc cho chư thiên và loài người. Ông hỏi như vậy. Thì Na Tiên đáp, thật chính xác, cảm ơn Đại Vương. Ông vua cũng rất hoan hỷ, xin cảm ơn Đại Đức. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay trong cái cuộc đối thoại này, tán thán cả hai vị, rất là đặc biệt, làm sáng tỏ chúng ta rất nhiều điều. Như vậy, trước đây chúng ta nghĩ về Đức Phật ấy, chúng ta thấy có cái gì đấy nó xa vời, Nhưng bây giờ chúng ta thấy nó rất là cụ thể. Ngài cũng là một con người thân thể như chúng ta, nhưng đương nhiên Ngài đã có đầy đủ công đức tu tập. Ngài rất con người, Đức Phật rất con người, không có gì là lạ. Ngài không phải là một cái gì đấy ở trên trời tự nhiên rơi xuống đất này hiện ra. Và Ngài sinh ra cũng có cha, có mẹ, và rồi có gia đình, rồi thấy cuộc đời đau khổ, chìm đắm trong luân hồi, tử sinh, rồi Ngài đi tìm con đường giải thoát. Và đó rất là con người, Đức Phật chúng ta như vậy đấy. Và hôm nay kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài lần thứ 2641, 2641, tức là Đức Phật sinh ra vào năm 624 trước Công Nguyên. Thì hôm nay là kỷ niệm lần thứ 2641, ngày sinh của Ngài. Thế còn Phật lịch thì lại chậm hơn 80 năm. Phật lịch thì lấy cái năm Đức Phật nhập Niết Bàn làm năm thứ nhất, cho nên Phật lịch thì chậm hơn, chậm hơn với lại cả Phật Đản, ít hơn Phật Đản 80 năm. Thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh này thì chúng ta hiểu thêm về Đức Thế Tôn của chúng ta. Ngài đầy đủ tất cả các công hạnh, các công đức. Nói theo bên Nguyên Thủy thì nói là tất cả các ba la mật Ngài đều đầy đủ hết rồi. Nghe không? Công hạnh của Phật là viên mãn hết, không còn khiếm khuyết gì cả. Ngày xưa, hồi mà còn chưa biết gì về Đạo Phật, thì Thầy cũng thường hỏi là liệu có ai ở trên đời này mà toàn diện được tất cả mọi mặt không? Hoàn mãn tất cả mọi mặt không? Viên mãn tất. Và Thầy nghĩ là không chắc đã có ai. Nhưng mà trong tâm thì Thầy vẫn cứ tin là sẽ phải có một người đầy đủ tất cả mọi cái tốt đẹp. Và sau này biết đến Đạo Phật thì mới biết là Đức Phật chính là người đầy đủ tất cả mọi cái tốt đẹp, đầy đủ tất cả các cái công đức tốt đẹp nhất. Ở nơi Phật là đầy đủ viên mãn nhất. Con người gọi là hoàn thiện, toàn diện, mọi mặt. Nếu chúng ta ứng dụng Phật Pháp, quyết tâm tu hành, chúng ta cũng sẽ trở thành con người như Phật. Chúng ta cũng thành Phật, không khác Phật. Đấy là cái hay. Ngài nói là tất cả chúng sinh, các ông đều sẽ thành Phật. Chỉ là ta là Phật đã thành, các ông, các bà là Phật sẽ thành. Chúng ta thấy hay không? Đấy là cái bình đẳng mà tuyệt đối là như vậy đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng bài học ở đây, cũng là một cái bài pháp để chúng ta hiểu thêm về Đức Tôn Sư của chúng ta. Kính dâng lên Ngài bằng cái sự tu tập mà chân thật, hiểu được Phật, hành theo lời Phật dạy, thì đấy là sự tri ân cúng dường Ngài to lớn nhất. Xin chúc đại chúng sống trong niềm an lạc hộ trì của chư Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mưa nghiệp trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che, vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay.